One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1149, chương 6, giải tỏa thần linh mảnh vỡ. Giờ này khắc này, cao tuổi lão hầu tử liền đứng tại bọn hắn bên cạnh. Nhưng là hắn giờ phút này lại bất lực, chỉ có thể thừa dịp lấy bọn hắn phân thần thời điểm. Đem còn sót lại khỉ nhỏ toàn bộ nhét vào một chỗ tương đối ẩn nấp trong sơn động, hy vọng nhờ vào đó có thể bảo vệ bọn hắn một cái mạng. Tại tránh vào sơn động một khắc cuối cùng, thông qua tảng đá vết nứt, hắn nhìn ra đến bên ngoài tràng cảnh. Cái kia cực kỳ bi thương mẫu thân bị bọn hắn băng lãnh vũ khí sâu xuyên trái tim. Mà nhất làm cho người đau lòng chính là vị mẫu thân kia tại khi còn sống, thấy được không nguyện ý nhất nhìn hình tượng, khỉ nhỏ đã chết, nhưng là nhị lang thần cũng không tính buông tha, mà là giơ chân lên, hướng phía hắn không lớn cái đầu nhỏ bên trên đạp xuống. Thật giống như dẫm dưa hấu, trong nháy mắt máu thịt be bét, có chút ghét bỏ trên mặt đất cọ sát, giống như muốn đem đế giày bên trên ô uế toàn bộ lau sạch sẽ. Hoa quả sơn đã không có tất yếu tồn tại, để lôi công điện mẫu toàn bộ hủy a. Hắn giống như là một đạo pháp chế, tại trong chớp mắt quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Phân phó xong những này, cùng nâng tháp Lý Thiên Vương tiêu sái rời đi. Thắng lợi bóng lưng, đến chết đều khắc vào lão hầu tử trong ánh mắt, hoa quả sơn bên trên có thể hủy, có thể giết, có thể đốt toàn bộ tại ngày đó, toàn diện hủy. Trước kia ta luôn cho là thượng thiên là từ bi, ở tại thần tiên trên trời cũng hẳn là từ bi, thế nhưng là thẳng đến ngày đó, hoa quả sơn khỉ con nhóm dùng máu đại giới nhuộm đỏ con mắt của ta, đánh bóng suy nghĩ của ta. Bọn hắn nói ngươi bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới, thế nhưng là chúng ta lại ngay cả đi nhìn một chút dũng khí đều không có. Lục tục nghe xong tiền căn hậu quả, Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, tức giận nói không nên lời một câu. Đúng vậy a, những chuyện này nếu là đặt đến bất luận cái gì trên người một người, hiện tại đoán chừng đã tức giận mất lý trí đi. Tùy ý đồ sát, máu nhuộm hoa quả sơn. Hắn đại náo bầu trời thời điểm, mặc dù cũng đã giết mấy tên thiên binh thiên tướng, nhưng này thủ pháp so với cái này đơn giản liền không đáng chú ý. Hiện tại hoa quả sơn bên trong còn có bao nhiêu người sống sót, chật vật tìm về mình, chỉ có lý trí, hướng phía lão hầu tử hỏi. Không đủ 30, chấm ngoặc kép, đã từng cỡ nào phồn vinh cảnh tượng, luân lạc tới hiện tại cửa nát nhà tan, hoa quả sơn bên trên, không còn có loại kia. Nụ cười cười nói, lại mà thay vào chính là một vòng chết đến thâm trầm yên tĩnh. Chết ở bên ngoài những này đồng bạn, bởi vì lo lắng bị thiên đình phát hiện chúng ta còn có lưu người sống, cho nên liền đi ra cùng bọn hắn thu thập dũng khí đều không có, chỉ có thể để bọn hắn phơi thây hoang dã. Lão hầu tử có chút tự trách thở dài một hơi, mềm yếu vô năng, khả năng đã xem như một loại tiêu chí, vững vàng thiếp ở trên người hắn. Lúc đầu người sống sót đại khái tại 40 mấy, nhưng là bởi vì lo lắng cho nên không dám ra tìm đến ăn. Huống hồ hoa quả sơn bên trên chỗ có thể ăn đồ vật đều đã bị đốt cháy hầu như không còn. Còn lại 10 cái hầu tử liền bộ dạng như vậy, sống sờ sờ chết đói trong động. Không đủ 30, không đủ 30. Tôn Ngộ Không đơn giản không thể tin vào tai của mình. Trong lòng ngoại trừ lớn lao bi thương, còn có vô biên phẫn nộ, lần nữa cảm giác than mình vô dụng. Liên gia viên thủ hộ không ở, tốt một cái Tây Thiên Như Lai, tốt một cái ngã Phật từ bi, tốt một cái cao cao tại thượng thiên đình, tốt một cái cao cao tại thượng ngọc đế. Hắn không ngừng nắm chặt tay của mình, mấy tiếng điên cuồng tái diễn những lời này, có chút lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại thân thể của mình. hai tay hóa quyền vì trào, ánh mắt biến điên cuồng nhập ma. Như Lai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem rơi xuống ở một bên kim cô bổng hút tới, khóe miệng dần dần hiện ra răng nanh, yêu tướng lộ ra. Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Có chuyện gì liền hướng hắn đến tốt? Họa là một mình hắn xông, đồ vật là một mình hắn cướp, lừa hắn thượng thiên làm quan. Kỳ thực liền là riêng lẻ vài người có thể trào phúng hạt vừng tiểu quan. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì hắn nghịch phản ngày này? Cho nên đây chính là cho hắn trừng phạt sao? Hakuen kéo lại đã thất thần trí Tôn Ngộ Không. Biết trong lòng của hắn giờ này khắc này bầu không khí sát ý phun trào chung quanh, là đối thiên đình phẫn nộ, nhưng là vô luận hắn cường hãn cỡ nào cùng lợi hại, đơn thương độc mã xông bên trên thiên đình, cuối cùng vẫn là ăn thiệt thòi, thua trận. Ngọc đế trời hai chữ này cũng không phải kêu chơi. Ngọc đế trưởng quản thiên giới, lần trước Tôn Ngộ Không nháo trò đã mặt mũi mất hết. Lần này nếu là Tôn Ngộ Không tại lỗ mãng xông đi lên, nếu như bị bắt lại, chờ đợi hắn chính là cực kỳ tàn ác tra tấn. Ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, cũng biết ngươi bây giờ muốn báo thù quyết tâm, nhưng là xin ngươi tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ thực lực bản thân cùng thiên đình thậm chí toàn bộ Phật giới cứng đối cứng, sẽ rơi xuống một cái dạng gì hạ trang? Đến lúc đó khả năng cũng không phải là vẻn vẹn trấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ đơn giản như vậy. Hakuen, lời nói giống như là lưu động nước suối từ từ để đưa không nhìn một chút tỉnh táo lại. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Nếu như bây giờ xông đi lên thảo phạt thiên đình, ngay cả tự thân tính mệnh có thể giữ được hay không cái kia đều vẫn là một vấn đề. Nhưng nếu là để hắn từ bỏ báo thù, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Hoa quả sơn bên trên nhiều như vậy hoạt bát sinh mệnh, liền bộ dạng như vậy chết thảm tại trên tay của bọn hắn. Nếu như không đòi hỏi một cái thuyết pháp, hắn đem vĩnh viễn không được an ninh. Tôn Ngộ Không biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, âm thầm đè xuống trong lòng tất cả bi thống, cùng còn sót lại hầu tử đem đầy khắp núi đồi thi thể từng bước tự mình thu thập lại dự định hậu táng bọn chúng. Hakuen tự giác đứng ở một bên, không đi quấy rầy bọn hắn. Dạng này chiến tranh ngoại trừ tàn khốc hai chữ, không còn gì khác có thể hình dung từ ngữ. Có thể nói là đơn phương hành hạ đến chết. Dù là làm một cái người đứng xem góc độ nhìn sang, đều cảm thấy có chút kinh hãi. Huống chi Tôn Ngộ Không đem nơi này xem làm gia viên của mình cùng nơi hội tụ. Nếu như bây giờ có năng lực, đoán chừng hiện tại đã huyết tẩy thiên đình. Tại bọn hắn bắt đầu vận chuyển thi thể thời điểm, Hakuen liền ngồi ở một bên nham thạch chi bên trên, nghe thác nước trượt xuống thanh âm, nhìn trong tay đã lấy được thần linh mảnh vỡ, bắt đầu có từ từ suy tư. Giải khai thần linh mảnh vỡ, thu hoạch được bên trong năng lực là cần một chút thời gian. Vạn vật yên tĩnh, bốn phía im ắng, cầm lấy trong tay thần linh mảnh vỡ bắt đầu giải tỏa. Cây kia màu vàng kim lông khỉ liền lặng lặng nằm tại hắn trắng nõn trong lòng bàn tay chỗ. Chung quanh gió nhẹ thổi qua, đưa nó dẫn tới giữa không trung chỗ. Hakuen ngừng lại trong lòng cái kia một cỗ trực giác, ở phía trên rạch ra giải tỏa pháp ấn, kim quang hiện lên, bất quá là một loại trà công phu không đến, chỉ gặp cây kia màu vàng kim lông khỉ, dần dần co lại thành một đoàn, biến thành một viên mượt mà to lớn linh đan. Màu vàng linh đan tựa hồ có cảm ứng, ở trên bầu trời bay vài vòng, biến hướng phía Hakuen mi tâm chỗ bay qua. Dung nhập da của hắn, đi qua hắn một đoạn thời gian dung hợp, triệt để cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.